Cửu vực tà hoàng, chương 47, cửu huyền tâm pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên nhất tâm nhị dụng, mặt hiện ý cười, tần số tim đập hết sức cổ quái, cổ ngọc ở ngực khẽ loáng loáng, vô số văn tự hiện ra tại trong đầu Tần Thiên. Cẩn thận đọc, Tần Thiên liền biết được một cái bí mật kinh người, trong cổ ngọc này thế nhưng ghi lại một phương pháp tu luyện huyền diệu tuyệt luân. Từ tình huống Tần Thiên nắm giữ mới có thể biết được cổ ngọc này tới từ Phật giới xa xôi, ở vô số năm tháng trước kia, là vật tùy thân của một vị đại năng Phật giới. Thái cổ vũ trụ có cửu đại tinh vực, mỗi một cái tinh vực là một đại thế giới, mà Phật giới là ở vị trí tinh vực Tây Thiên, vừa lúc ở phía tây của đại thế giới khởi nguyên. Vị Phật giới đại năng năm đó công tham tạo hóa, một người đi khắp cửu đại tinh vực thái cổ vũ trụ, cuối cùng đi tới khởi nguyên đại thế giới, cũng tiến vào trung tâm đại lục khởi nguyên Vân Châu. Vị đại năng Phật giới đi khắp thái cổ vũ trụ, xem qua một vài khởi nguyên chi đạo cùng tạo hóa thuật, cuối cùng đem khởi nguyên chi đạo và tạo hóa thuật của khởi nguyên đại thế giới, huyền hoàng đại thế giới cùng Phật giới kết hợp với nhau, sáng tạo ra một phương pháp độc đáo dung hợp chi đạo của ba đại tinh vực. Trong cổ ngọc ghi lại, loại phương pháp đặc biệt này đem Phật đạo khởi nguyên hòa hợp thành một, là một phương pháp tu luyện độc nhất. Vân Châu, khởi nguyên đại thế giới là trung ương thái cổ vũ trụ cửu đại tinh vực, Phật giới nằm ở phía tây, huyền hoàng đại thế giới nằm phía đông, ba đại tinh vực gắn kết thành một đạo, vừa lúc vượt qua giới tuyến phân cách, hàm chứa huyền diệu không thể tả nổi. Vị đại năng Phật giới đi khắp thái cổ vũ trụ, xem duyệt qua vô số tu luyện chi đạo, ngộ ra một đạo lý. Rất nhiều khởi nguyên chi đạo cũng có thể kết hợp hai hai, hoặc là nhiều loại kết hợp với nhau, càng ngày càng thêm hoàn thiện, càng có thêm phương pháp tu luyện hoàn mỹ. Dĩ nhiên, loại pháp quyết sau khi dung hợp này tu luyện khó khăn hơn rất nhiều, không thích hợp cho người bình thường. Tu luyện thái cổ vũ trụ phân chia thành khởi nguyên chi đạo, tạo hóa thuật, bất diệt thần thông, trường sinh tiên thuật. Trong đó, thần thông giả là đem nhiều loại tạo hóa thuật dung hợp làm một, diễn sinh thành thần thông. Tiên thuật là do vô số thần thông dung hợp mà thành, uy lực lớn đến kinh người. Từ điểm này có thể biết được tu luyện giả từ giản đơn tiến vào phức tạp, từ dễ đến khó. Trước tu luyện khởi nguyên chi đạo, sau đó là tạo hóa thuật, đợi sau khi đạt đến cảnh giới nhất định, mới kiêm tu nhiều loại tạo hóa thuật, để tu luyện thành thần thông. Vị đại năng Phật giới thu thập rộng rãi, từng nhà, hội đủ khởi nguyên chi đạo, tạo hóa thuật của ba đại tinh vực để sáng lập nên một loại phương pháp tu luyện mới, nghe qua thật là tốt, nhưng khó khăn trong tu luyện tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Đây là phương pháp tu luyện cao hơn khởi nguyên chi đạo, không có thiên tư tuyệt hảo, không có ý chí ngoan cường cộng với vận khí nhất định, là không thể nào tu luyện thành. Phương pháp mà vị đại năng Phật giới sáng tạo ra được gọi là cửu huyền, nghe có vẻ cổ quái, nhưng thâm ảo huyền diệu. Cửu huyền chi pháp được dung hợp từ khởi nguyên chi đạo tạo hóa thuật có thể cung cấp cho tu luyện giả cảnh giới khởi nguyên và tạo hóa. Đợi đến khi tu luyện tới cảnh giới bất diệt, khi đó căn cơ đã vững chắc, vô luận tu luyện gì cũng rất dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là điểm ghi lại trong cửu huyền, trừ cái đó ra, trong cổ ngọc có ghi lại một ít chuyện về vị đại năng Phật giới kia. Vị ấy tới Vân Châu là để tìm kiếm một vật cụ thể là cái gì, trong cổ ngọc cũng không ghi lại. Ngược lại, ở bên dưới ngôi miếu đổ nát này, dùng một pho tượng để trấn áp một cổ ma có cảnh giới bất diệt đã không biết trải qua bao nhiêu năm tháng rồi. Trong cổ ngọc ghi lại, trấn áp qua nhiều năm tháng sẽ làm cho tu vi của vị cổ ma kia giảm mạnh. Từ cảnh giới bất diệt rơi xuống tạo hóa cảnh, nhưng không cách nào tiêu diệt được. Nhưng, nếu vị cổ ma kia thoát khốn, sẽ từ từ khôi phục đến thực lực như ban đầu, đến lúc đó muốn tiêu diệt nó tất nhiên là không dễ dàng gì. Vị cổ ma kia là một con viên ma, đến từ ma giới, gặp vị đại năng Phật giới kia coi như vận khí không được tốt lắm, bị trấn áp ở chỗ này đã không biết qua bao năm tháng. Trong cổ ngọc cũng không ghi rõ vị đại năng Phật giới kia cuối cùng đi về hướng nào, cũng không có ghi lại tin tức liên quan đến ngọc quan, vẻn vẹn chỉ ghi lại đầy đủ tâm pháp cửu huyền mà thôi. Tần Thiên sau khi biết tiền căn hậu quả, liền bắt đầu thật tâm đọc tâm pháp cửu huyền, cảm giác rất huyền diệu, nhưng không thâm ảo như hắn tưởng tượng. Dù sao đây là phương pháp tu luyện trụ cột từ đơn giản tiến đến phức tạp, từ dễ đến khó, tầng tầng lên cao. Cửu huyền tâm pháp chia làm hai phần, một cho cảnh giới khởi nguyên, một cho cảnh giới tạo hóa. Khởi nguyên cảnh chia làm 9 cấp độ, đầu tiên là trúc cơ, thứ hai là khí biến. Tần Thiên nhìn một lát cũng coi không quá phức tạp. Nhưng tâm pháp tu luyện phía sau thì càng lúc càng sâu, muốn tu được phải hảo hảo lĩnh hội. Tần số nhịp đập trái tim của hắn vẫn luôn luôn duy trì, những văn tự khi quay cuồng trong đầu hắn liền biến thành một loại ký ức, không lâu sau đã hoàn toàn ghi nhớ tâm pháp cửu huyền. Lúc này, trái tim Tần Thiên đã khôi phục tần số đập trở lại bình thường, còn hồng quang lưu động tại bên trong cổ ngọc ở ngực hắn thì hoàn toàn biến mất, trở nên trong suốt lạ thường, biến thành xanh lục. Tần Thiên có điều phát hiện, lặng lẽ lấy cổ ngọc ra xem, quả thật là như thế. Tâm pháp Cửu Huyền đã hoàn toàn ghi nhớ ở trong đầu, Tần Thiên cũng không lo lắng bị người khác cướp đi. Ma lang cùng ma thú ba đầu đang không ngừng công kích cao thủ lục đại môn phái thì toàn lực phòng ngự, song phương lâm vào tình huống giằng co. Tần Thiên ở một bên quan sát, một bên âm thầm nghiên cứu bộ phận trúc cơ trong tâm pháp Cửu Huyền, tính toán thử một chút nhìn xem có thể tu luyện hay không. Tần Thiên với thể chất đặc thù có bất tử chi tâm, có thái cổ bất diệt thể, hơn nữa dung hợp thất thải thánh huyết, trong huyết mạch chảy xuôi ẩn chứa linh khí tiên tuyền thạch nhũ, lại phục dụng qua thúy ngọc quả, rất nhiều tinh hoa sớm đã dung hợp cùng chung một chỗ. Dĩ vãng, Tần Thiên không hiểu được phương pháp tu luyện, không cách nào phán đoán được trạng huống của thân thể mình. Hôm nay Cửu Huyền tâm pháp mặc dù thâm ảo, nhưng hắn từ từ nghiên cứu, từ từ lĩnh hội cũng có thu hoạch chút đỉnh. Lôi đình một mực quan sát tình huống ma thú ba đầu, phân tích thực lực của nó, phát hiện ra trên người nó hiện lên ma vân đặc thù, đây là ma thú bẩm sinh, là nguyên nhân chủ yếu khác biệt với yêu thú. Yêu thú xảo trá, ma thú thị huyết, hai người bọn chúng ai dài ai ngắn, ai mạnh ai yếu đều không ai phân biệt xác định được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong đại thế giới khởi nguyên, yêu thú là tồn tại rất thường gặp, nhưng ma thú lại rất khó gặp, rất nhiều người đối với ma thú cũng không hiểu rõ ràng lắm. Giờ phút này, hắc khí toát ra từ mặt đất đã từ từ chuyển thành màu đỏ sậm giống như huyết vụ vậy, tràn đầy ma tính. Lôi đình hơi nhíu mày, nhìn sắc trời một chút, sao trên trời đã sớm không thấy, hiện tại bị một màn hắc ám bao phủ. Mặt đất huyết vụ nồng đậm dần dần biến thành giọt máu, nhiễm đỏ cả đại địa. Máu nhuộm đại địa, ma khí hội tụ, hơi thở yêu dị tràn ngập thiên địa, làm cho người ta có một loại cảm giác cực độ không tốt. Lôi đình trên mặt lạnh lùng lộ vẻ ngưng trọng, mà trong kết giới cao thủ lục đại môn phái cũng có điều phát hiện, bởi vì ma lang cùng ma thú ba đầu đang phát ra công kích càng thêm mãnh liệt tựa như sốt ruột. Cách chương.